Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 459, không cần tiền. 22, chương 459, không cần tiền. 22, phản hồi trang sách tại tả nghị quan sát trong dạp tình cảnh thời điểm. Đúc, Leslie cũng ở quan sát tả nghị. Vị này đúc câu lạc bộ boss nhấp miệng trong chén huyết tửu. Hắn hít mũi một cái, hất cằm lên hỏi, chính là ngươi, nói mang đến cho ta miễn tử kim bài. Miễn tử kim bài, bốn chữ hắn nói rõ ràng, như là chuyên môn luyện tập qua rất nhiều lần. Tả nghị không có trực tiếp trả lời, móc ra miễn tử kim bài đặt ở trên bàn trà. Đúc, Leslie nhất thời nhãn tình sáng lên. Hắn không thể chờ đợi được địa đưa tay đem miễn tử kim bài bắt đi qua. Nhiều lần tỉ mỉ nghiệm nhìn mấy lần về sau nói. Không sai, chính là nó, miễn tử kim bài. Ngồi ở bên cạnh hắn nữ tử tò mò tiếp cận sang đây xem đến cùng. Tả nghị cảm giác người này xinh đẹp nữ lang tóc hồng có chút quen mắt. Tựa hồ ở trong kia nhìn thấy qua. Không khỏi nhiều nhìn thoáng qua. Đúp. Leslie vừa vặn chú ý tới tả nghị ánh mắt, hắn cầm lấy kim bài cười hắc hắc, đưa tay sờ sờ mặt của nữ tử chứng, có phải hay không cảm giác nhìn rất quen mắt a? Vị này chính là Jennifer, Oscar bóng dáng, nguyên lai là cái này vị a. Tả nghị bừng tỉnh, khó trách cảm giác như vậy quen mắt, hắn đã từng xem qua đối phương diễn viên chính, Hắc Xâm Lâm. Vị này Jennifer chính là bằng vào này bộ danh tiếng thượng giai phim nhựa hái được Oscar tốt nhất. Nhân vật nữ chính vòng Nguyệt Quế. Chỉ bất quá trong phim ảnh Jennifer cùng bây giờ vị này có khác biệt rất lớn. Cho nên trong lúc nhất thời không nhận ra. Tả nghị gật gật đầu. Hạnh ngộ, đúp, trên mặt của Leslie hiện ra một cái nụ cười tà khí. Nói, nếu như ngươi thích. Buổi tối có thể mang nàng mang đi, xem như ngươi đem miễn tử kim bài mang đến cho hồi báo của ta. Hắn thậm chí không hỏi tả nghị danh, tự liền đem nữ nhân bên cạnh cho bán mất. Nhưng mà Jennifer chẳng những không có chút nào phẫn nộ, ngược lại hướng tả nghị cười híp mắt liếm liếm bờ môi. Nhất phó xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng, nhưng mà cho dù nàng xinh đẹp hơn nữa gấp 10. Tao gấp 100 lần, cũng đừng hy vọng có thể dung chuyển tả nghị tâm linh. Cảm ơn, không cần, vậy ngươi muốn cái gì? Ánh mắt của Đúc Leslie rốt cục tới chăm chú thêm vài phần. Tiền sao? Ta không cần tiền, tả nghị cười cười nói. Ta muốn ngươi cũng biết, sở hữu cùng chân chi lý sự hội có quan hệ tin tức tư liệu. Đúc Leslie nụ cười trên mặt một chút ngưng kết. Trong dạp nhiệt độ rồi đột nhiên hạ thấp, ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy hàn ý. Bọn họ đình chỉ từng người trò chơi, một đôi đối với hiện ra huyết quang ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tả nghị. Còn có người lộ ra ngay tùy thân mang theo vũ khí. Hung lệ, ngoan độc, sát cơ tất lộ, không khí cũng giống như ngưng đọng lại, dương cung bạt kiếm hết sức căng thẳng. Ngươi! Biết mình đang nói cái gì sao? Đúp, Leslie buông ra Jennifer đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm tả nghị nói. Ngươi, muốn chết phải không? Tả nghị thở dài, vậy khoản này mua bán liền làm không được. Vừa dứt lời, hắn bỗng dưng giơ lên cánh tay phải. Tà ác dò xét, theo câu này côn cổ ngữ nói ra. Từng đảo kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống. Đem ở đây ngoại trừ tả nghị bên ngoài tất cả mọi người đều bao phủ ở trong. Muốn chạy đều chạy không thoát. Để cho tả nghị cảm thấy kinh ngạc là trên người tất cả mọi người tất cả đều lộ ra hắc sắc hào quang. Thể diện, cái cổ, cánh tay, hiển lộ bên ngoài bộ vị. Tất cả đều hiện ra vô số cây quấn quanh tơ máu. Bao gồm Jennifer vị này Oscar bóng dáng ở trong. Bọn họ toàn bộ là tà ác trận doanh một thành viên. Hơn nữa tất cả mọi người nhiễm lấy người vô tội máu tươi. Không có một cái là vô tội. Tả Nghị lắc đầu, mà giờ này khắc này người ở chỗ này đều có loại tận thế trước mắt cảm giác. Bọn họ ngược lại là rất muốn phản kháng, rút ra vũ khí đánh bại Tả Nghị đầu. Tiên phát chế nhân giải quyết vấn đề. Tả Nghị cũng không phải người thứ nhất đến thăm hay làm phiền người. Mà chết tại đây ở giữa trong rạp ngoại nhân, nhiều vô số kể. Đáng tiếc chính là, bất luận bọn họ như thế nào ra sức giãy giụa, áp chế trói buộc lực lượng của bọn hắn chẳng những không có suy yếu mà là trở nên càng mạnh. Quang minh tài quyết vừa ra thần quỷ lui tránh, bao phủ tại một ít tà ác hạng người trên người quang trụ rồi đột nhiên trở nên sáng ngời vô cùng. Phảng phất giống như là bị trăm ngàn bó nắng mặt trời dương quang đồng thời tập trung. Trong chớp mắt bốc lên hừng hực liệt diễm. A, kêu thảm thiết là như thế ngắn ngủi cùng kịch liệt. Vẻn vẹn 2-3 giây. Ngoại trừ đúc, Leslie bên ngoài sở hữu lọt vào, quang minh tài quyết, khóa chặt người. Tất cả đều biến thành tro tàn. Bao gồm Jennifer. Tả Nghị trong mắt có thể không có cái gì Oscar bóng dáng. Jennifer bị tà ác dò xét nhận định vì là tà ác. Kia kết quả của nàng liền đã định trước. Không có bất kỳ vãn hồi khả năng. Trên thực tế vị này Oscar trên người bóng dáng chí ít có 2 cái nhân mạng. Hơn nữa huyết tinh khí đậm liệt. Tả Nghị ánh mắt rơi vào trên bàn trà mấy chén huyết tửu. Hắn hoài nghi bên trong rất có thể giả bộ là chân chính máu người. Trong nháy mắt, ở giữa hơn 100 người hôi phi yên diệt. Trong đó không thiếu thực lực mạnh mẽ siêu phàm giả. Thế nhưng trước mặt tại Tả Nghị bọn họ liền nửa phần lực lượng đều phát huy không đi ra. Trong khoảnh khắc biến thành chân chính pháo hôi. Trong rạp yên tĩnh vô cùng. Duy nhất may mắn còn sống sót chỉ có đúc. Leslie. Hắn không có lọt vào quang minh tài quyết đả kích. Đó cũng không phải nói đúc. Leslie là tốt người. Trên thực tế hắn nhiễm huyết tinh tối đa. Trên người quấn quanh oan hồn tối đa. Tả Nghị lưu lại cái người sống. Chủ yếu là nghĩ khai thác tin tức. Đúc, Leslie đã bị Tả Nghị vô cùng kỳ diệu thủ đoạn cho chấn bối rối. Đến nỗi tại sửng sốt vài giây. Khi hắn đã tỉnh hồn lại, căn bản không có dũng khí cùng Tả Nghị đối kháng, mà là mãnh liệt phi thân đánh về phía ở vào phía sau cửa sổ. Đây là hắn duy nhất sinh lộ, nhưng mà đúc, Leslie vừa mới tung người lên, cả người trong chớp mắt liền biến mất. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, một cỗ khổng lồ vô cùng lực lượng lôi kéo lấy chính mình bay về phía không biết tên phương xa. Hoàn toàn mất đi đối với khống chế của mình. Không khỏi hồn phi phách tán. Sau một khắc, đúc, Leslie phát hiện mình dĩ nhiên đang ở một cái kỳ dị không gian bên trong. Đối mặt với đeo lên á không chiến khí Tả Nghị. Ngươi không thể giết ta. Ý thức được chính mình không có đường lui đúc. Leslie cắn răng nói. Ta là Leslie gia tộc dòng chính đệ tử. Ta là cương thiết chi dực thành viên. Ta, chúng ta còn có thời gian. Tả Nghị nhàn nhạt nói. Ta cũng không phải rất am hiểu thẩm vấn. Nếu như ngươi có thể phối hợp, biết được giảm bớt rất nhiều phiền toái. Linh hồn bảo thạch tuy dùng rất tốt, nhưng phong ấn linh hồn thời điểm thường thường hội tạo thành ký ức mất đi. Cho nên nếu đúc Leslie có thể nói lời nói thật, vậy hắn liền không cần phải vận dụng trung cực thủ đoạn. Đúc, Leslie trên mặt cơ bắp run rẩy. Ta muốn là không phối hợp đâu này. Tả Nghị không nói gì. Đi chết đi. Đúc, Leslie phát ra tuyệt vọng rít gào. Khuôn mặt tái nhợt phát triển thành tử hồng sắc. Hắn toàn lực kích phát chính mình siêu phàm năng lực. Bành, một cái thiết quyền nặng nề mà oanh kích tại trên mặt của hắn. Chẳng những đánh ngang hắn cao thẳng mũi, hơn nữa vô tình phá hủy hắn vừa mới ngưng tụ lực lượng. Cùng với liều mạng dũng khí, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,